Đường Tăng sông Tây Du, chương 186, Nhị Lang Thần giả bộ bị sấm đánh. 1. Góc truyện audio.com, Đường Tăng nheo mắt, khí tức này lại không yếu hơn Tôn Ngộ Không bao nhiêu, hắn vừa nhìn thấy thanh niên áo đen thì lập tức nhận ra, đây chắc chắn là Nhị Lang Thần rồi. Bởi vì theo hắn biết, ở thiên đình có 3 con mắt, có cách ăn mặc như vậy, hơn nữa còn có thân phận địa vị và thực lực, hẳn chỉ có một, đó chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Lúc này, Thác Tháp Lý Thiên Vương bay tới bên cạnh Nhị Lang Thần, không biết nói cái gì, ánh mắt Nhị Lang Thần lập tức co rút một cái, sau đó nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng lập tức cảm giác uy áp kinh người ép tới, khiến cho hắn gần như nghẹt thở. Ngươi chính là Đường Tam Tạng, sư phụ của yêu hầu, Nhị Lang Thần khinh thường nói. Một cái kim tiên nho nhỏ, ngươi cũng xứng làm sư phụ của yêu hầu. Để cho bổn thần xem cân lượng của ngươi một chút, Nhị Lang Thần vừa nói đã bay tới. Dừng tay, Trư Bát Giới hét lớn một tiếng, lắc mình ngăn cản trước mặt Nhị Lang Thần, căm tức nhìn gã. Dương Tiễn, muốn thương tổn sư phụ ta qua ải của ta trước. Thiên Bồng Nguyên Soái, Dương Tiễn có chút sừng sốt, sau đó lại giễu cợt nói. Không phải ngươi hạ giới làm heo sao? Lúc này Đường Tăng vội vàng gọi Sa Tăng, bảo hắn nhanh chóng đi gọi Tôn Ngộ Không trở về. Sư phụ, đại sư huynh đi tìm Hàn Cực Thiên Nữ cầu Hàn Cực Thiên Đan để cứu Tử Lan rồi. Sa Tăng nói, bởi vì Đường Tăng dùng rèm vải che kín Tử Lan, cho nên ngoại trừ Vương Mẫu Nương Nương và Tử Vi Tiên Tử, những người khác không ai biết tam vị chân hỏa trong cơ thể Tử Lan đã được bức ra. Tử Lan đã không sao, con đi gọi đại sư huynh của con trở về, nói Tử Lan đã khôi phục, hơn nữa có người gây sự với sư phụ, bảo hắn trở lại cứu giá. Đường Tăng nói, dạ, sư phụ, vậy con đi đây. Sa Tăng nhìn Nhị Lang Thần thế tới hung hãn lập tức gật đầu, nhanh chóng bay về phía cực bắc của thiên giới. Bổn soái hoàn toàn không quan tâm tới chuyện dung mạo, Trư Bát Giới nhắm mắt nói. Dương Tiễn, ta khuyên ngươi nhanh chóng lui đi. Hả, chẳng lẽ Thiên Bồng Nguyên soái cảm thấy ngươi có thể bước lui bổn thần? Dương Tiễn cười nói, tam xoa thần kích đột nhiên nện thẳng xuống. Keng, Trư Bát Giới vội vàng giơ đinh 39 răng lên ngăn cản, kết quả hai tay bị chấn động mạnh một cái, cả người bay ra ngoài. Khí lực thật lớn, Trư Bát Giới khiếp sợ, hắn cảm giác cánh tay tê dại luôn rồi. Hả, lại không bị thương, Dương Tiễn cũng kinh ngạc, gã vốn tưởng một kích tiện tay này đã đủ làm cho Thiên Bồng Nguyên soái trọng thương, không ngờ chỉ là đẩy lui một chút mà thôi. Dương Tiễn, ngươi tìm đánh, Trư Bát Giới giận dữ quơ đinh 39 răng giết tới, đại chiến với Dương Tiễn. Ầm ầm, keng, thực lực hai người đều cực mạnh, mặc dù Trư Bát Giới không phải thần tiên loại chiến đấu, nhưng thực lực cường đại, mọi cử động đều có uy thế khai sơn liệt địa, không thể khinh thường. Nhưng Nhị Lang Thần được gọi là thần tướng của thiên đình, thực lực cường đại không nói, gã chiếm cứ quán giang khẩu ngay cả mặt mũi Ngọc Đế cũng chẳng coi vào đâu, cho nên dù Trư Bát Giới đã đột phá thì vẫn nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Nhị Lang Thần xoay tam xoa thần kích như ảo ảnh, kích ảnh gào thét áp chế Trư Bát Giới chỉ có thể phòng thủ. Bùm, bỗng nhiên một chưởng của Nhị Lang Thần đánh trúng bụng Trư Bát Giới, đập hắn bay ra ngoài. Ngao, Dương Tiễn đáng giận, lại dám đánh. Góc truyện audio.com. Bụng lão chư ta, tự tìm cái chết. Trư Bát Giới nổi giận, tất cả pháp lực đều quán chú lên đinh 39 răng, sau đó đập thẳng về phía Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần vội vàng dùng tam xoa thần kích đỡ, kết quả keng. Một tiếng, Nhị Lang Thần không kịp đề phòng bị đập bay, bởi vì khinh thường Trư Bát Giới mà ăn chút thiệt nhỏ. Ha ha ha, Dương Tiễn, để cho ngươi kiến thức sự lợi hại của Trư gia gia ngươi. Chiêu, bùm, lời Trư Bát Giới còn chưa nói xong, ngón tay trái Dương Tiễn đã chỉ vào huyệt thái dương, con mắt ở mi tâm lập tức bắn ra một luồng sáng, đánh trúng Trư Bát Giới, không những đánh bay hắn mà còn khiến cả người hắn nám đen. Khụ khụ, Dương Tiễn đáng chết, ngươi đánh lén. Trư Bát Giới nổi nóng, nực cười, đánh nhau sinh tử, người thắng làm vua, nói gì đánh lén. Dương Tiễn cười nhạt, bỗng nhiên gã biến sắc theo bản năng đập một quyền về phía sau. Keng, một tiếng vang thật lớn, đám người Tử Vi Tiên Tử thấy Đường Tăng đột nhiên xuất hiện, cửu hoàn tích trượng của hắn va đụng với nắm đấm của Nhị Lang Thần. Kết quả không hồi hộp chút nào, Đường Tăng bị đánh bay, cửu hoàn tích trượng suýt chút nữa rời khỏi tay, hắn cảm giác hai cánh tay cũng sắp gãy. Sức mạnh thật lớn, Đường Tăng rung động, Đường Tam Tạng, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Cách chương.